nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217. Cũ chuẩn bị. Canh 3. Charlie, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Nghe được Charlie, Harry phản ứng đầu tiên không phải tin tưởng, mà là cảm thấy Charlie là ở cùng hắn đùa giỡn. Charlie từ lò lửa một bên chậm rãi đứng lên, nhìn Harry nói, ngươi cảm thấy ta như là đang nói đùa dáng vẻ sao? Lúc này Charlie trên người tản mát ra khí thế mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên nhường Harry đột nhiên có loại thở không nổi cảm giác đến. Không, không phải, chỉ là ngươi từ đâu tới Galleon cho chúng ta mua chổi bay? Harry có chút nói lắp bắp, vậy thì không phải ngươi muốn bận tâm, ngươi chỉ nói có đáp ứng hay không ta điều kiện, chỉ cần ngươi đáp ứng, bảy thanh Nimbus 2001, một cái đều sẽ không thiếu. Harry, ngươi yên tâm, Charlie nhưng là một con phi thường có tiền mèo, ngươi chỉ phải đáp ứng hắn, bảy thanh Nimbus 2001 nhất định sẽ có. Alice xem Harry tựa hồ còn ở bán tín bán nghi dáng vẻ, lập tức mở miệng nói giúp vào, tuy rằng nàng không biết Charlie cần Harry hỗ trợ cái gì, thế nhưng nàng tuyệt đối là vô điều kiện đứng ở Charlie bên này. Được rồi, Charlie, kỳ thực ngươi cần ta hỗ trợ cái gì có thể nói thẳng. Ta chỉ cần có thể giúp nhất định giúp, dù sao trước ngươi đã giúp ta rất nhiều bận bịu. Ta có thể đến giúp ngươi cái gì, cũng là rất vui vẻ. Đối với Harry tới nói, hắn vẫn là không quá tin tưởng Charlie có thể có tiền cho bọn họ mua 7 thanh Nimbus 2001. Thế nhưng cái kia không trọng yếu. Charlie mặc dù là sủng vật, nhưng cũng là bạn tốt của hắn. Có không có cái gì Nimbus 2001. Hắn đều đồng ý trợ giúp Charlie. Là, Charlie, ngươi có khó khăn gì địa phương có thể nói cho chúng ta? Chúng ta đều đồng ý giúp ngươi. Lúc này, Ron cùng Hermione cũng không lại đánh cờ phù thủy. Đồng thời vây đến Charlie bên người quan tâm nói. Charlie nhìn mấy người chân thành dáng vẻ, trong lòng không khỏi có một chút xúc động. Có thể ở trong mắt hắn, Harry ba người chỉ là Alice bằng hữu, thế nhưng ở Harry ba trong mắt người, Charlie tựa hồ đã thành bọn họ rất trọng yếu bằng hữu. Không có gì, chuyện rất đơn giản, không có các ngươi nghĩ tới phức tạp như thế. Ngoặc kép, kỳ thực Charlie tìm Harry hỗ trợ, chủ yếu ính là vì làm hai tay chuẩn bị. Hiện nay, hắn không biết Voldemort quyển sổ đến cùng ở Hogwarts cái nào tiểu phù thủy trong tay, vì lẽ đó cũng không xác định Halloween, cái kia bị Voldemort khống chế tiểu phù thủy, sẽ đi hay không lầu ba phóng ra xà quái. Nếu như Halloween sự tình tất cả bình thường, như vậy sự tình liền có chút phiền phức, bởi vì này thì tương đương với có một cái bom hẹn giờ vẫn ở lại Hogwarts, mà hắn cũng không thể thời gian dài chờ ở Hogwarts không rời đi. Trước vậy hắn cũng có thử dùng thủ hộ thần hư hóa năng lực, xem có thể hay không thông qua lầu ba phòng rửa mặt tiến vào trong mật thất. Thế nhưng một mặt hắn phát hiện lầu ba phòng rửa mặt mật thất lối vào không biết bị gây cái gì ma chú. Hắn xuyên qua sau chỉ là đi tới lầu hai phòng rửa mặt, cũng không có tiến vào trong mật thất. Nghĩ nghĩ cũng đúng, Slytherin kiến tạo mật thất có thể ở này 1000 năm đều không có bị bất kỳ phù thủy cùng u linh phát hiện, nhất định không thể bị hắn một cái đơn giản hư hóa năng lực liền có thể phá giải rơi. Mặt khác, cho dù hắn thủ hộ thần tìm tới phương pháp tiến vào mật thất, cái kia thì phải làm thế nào đây? Thủ hộ thần đánh một trận nhân ngư loại này loại hình thần kỳ động vật còn có thể. Đánh rắn quái, vậy coi như thực sự là con kiến đánh voi lớn, không hề có tác dụng. Xà quái nhục thân, dù cho là nằm bất động cho hắn công kích, hắn phòng trừng đều không thể dùng thủ hộ thần đánh vỡ đối phương phòng ngự. Cho dù hắn dùng ám kình cùng hóa kính cũng không thể. chênh lệch quá to lớn. Hơn nữa xà quái răng có thể phá giải hồn khí, nói rõ đối với linh hồn loại vật chất là có đặc thù thương tổn. Chắc ly thủ hộ thần khả năng còn có thể bị xà quái khắc chế. Then chốt, hắn vẫn chưa thể đem chuyện này trực tiếp nói cho Dumbledore. Đầu tiên hắn không cách nào giải thích chính mình là nếu như biết mật thất vị trí vấn đề này. Tiếp theo nếu như Dumbledore tìm tới mật thất, hắn trực tiếp đi vào tiêu diệt xà quái. Cái kia chắc ly điểm kinh nghiệm sẽ phải bị nhỡ, vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui. Hắn rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp, vậy thì là chỉ cần hắn cùng Harry học được câu kia mở ra mật thất cửa lớn xà ngữ là có thể. Trong nguyên tác, mật thất cửa lớn chính xác mở ra thức, chính là dùng xà ngữ nói ra, mở cửa, hai chữ là có thể. Ở cuối cùng quyết chiến thời điểm, John cũng là bởi vì học được Harry câu này xà ngữ, mới có thể mang theo Hermione tiến vào mật thất. Bắt được xà quái răng nọc, trợ giúp Harry phá hủy Ravenswap mũ miệng, nói rõ câu này xà ngữ cũng không phải rất khó học. Nếu như ở Halloween ngày ấy, như cũ không có cái nào tiểu phù thủy, cầm Voldemort bút ký đi lầu 3 phòng rửa mặt mở ra mật thất. Như vậy hắn liền chính mình tự thân tiến vào mật thất. Sau đó biến thân mạnh nhất Wampus hình thái. Đem con kia xà quái giết chết, lại đem nó hết thảy răng nọc toàn bộ cất vào túi không gian của mình bên trong. Như vậy, cho dù trùng hợp hắn ngày nào đó không ở Hogwarts pháo đài, Voldemort khống chế tiểu phù thủy tiến vào mật thất, hắn cũng không sợ, bởi vì đến thời điểm Voldemort chỉ sẽ phát hiện một con bị giết xà quái thi thể thôi. Hơn nữa chỉ cần Voldemort khống chế tiểu phù thủy tiến vào mật thất, liền nhất định sẽ bị hắn mèo mèo đặc công đội phát hiện. Các loại Charlie trở lại học viện sau, đồng dạng có thể ung dung tìm tới đối phương, lấy đi bút ký, cũng đem dùng xà quái răng nọc tiêu hủy. Lại nói, hắn vốn là dự định đưa Weasley hai huynh đệ đem Nimbus 2001. Để làm lấy đi bọn họ bản đồ đạo tặc bồi thường. Nhiều đưa mấy cái kỳ thực cũng không đáng kể. Vì lẽ đó, Charlie, ngươi muốn Harry giúp ngươi gấp cái gì? Cuối cùng Alice đi tới Charlie bên cạnh ngồi xổm xuống mở miệng hỏi. Charlie nhìn về phía Harry nói. Ta cần Harry dạy ta một câu xà ngữ. Xà ngữ, Harry sẽ xà ngữ ao. Alice. John cùng Hermione đồng thời đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía Harry. Harry một bộ không tìm được manh mối dáng vẻ trả lời. Ta là có thể cùng rắn nói chuyện. Có một lần ở trong vườn thú, ta trong lúc vô tình đem một cái đại mãng phóng ra. Đại mãng hướng về biểu ca ta Dudley nhào tới chuyện này nói rất dài dòng. Lúc đó cái kia đại mãng nói cho ta, nó từ chưa từng đi Brazil. Ta liền bất chi bất giác đem nó phóng ra. Ta không phải cố ý. Khi đó ta còn không biết mình là một phù thủy. Chấm ngoặc kép, một cái đại mãng nói cho ngươi. Nó từ chưa từng đi Brazil. John dùng thanh âm yếu ớt hỏi. Làm sao rồi? Ta dám đánh cuộc. Nơi này rất nhiều người cũng có thể làm đến điểm này. Harry lời thề son sắt nói rằng. Há, bọn họ có thể không làm được. Này không phải một loại trả đâu vào đâu bản lĩnh. Harry, chuyện này ngươi tốt nhất không muốn lại nói cho người khác biết. Này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Tại sao Harry cảm thấy phù thủy thế giới thần kỳ như vậy? Có thể cùng rắn nói chuyện thật giống cũng không tính là gì đặc thù bản lĩnh đi. Liền ngay cả Charlie một con mèo cũng có thể nói tiếng người. Hắn có thể nói xà ngữ. Tại sao liền không phải chuyện tốt? Bởi vì có thể cùng rắn nói chuyện là Salazar Slytherin chứ danh bản lĩnh. Ở Hogwarts trường học sử, quyển sách kia bên trong có ghi nói. Vì lẽ đó, Slytherin học phái tượng trưng mới là một con rắn. Nếu như ngươi cùng những người khác nói ngươi sẽ nói xà ngữ. Như vậy bọn họ xác suất lớn liền sẽ cho rằng ngươi là Slytherin hậu duệ. Lúc này Hermione cũng hạ thấp giọng giải thích,